Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, người quá kiêu ngạo. Tô Dật Dương cùng Vương Minh Viễn khiêng lên tin tức, truyền khắp toàn bộ Internet. Sai Học Thành cùng Vương Chí Hoành hai người tự nhiên không có thể không biết. Nhìn xem cau mày Tô Dật Dương, hai người liếc nhau, đáy mắt đều có chút lo lắng. Tô lão đệ, càng là loại này thời điểm, càng là hoảng sợ không được. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi sáng tác ca khúc. Ngươi lẽ nào đối với chính mình không có lòng tin sao? Trận này đối lôi, không chừng ai thua ai thắng đâu này. Sai Học Thành đối với Tô Dật Dương khuyên nói. Vương Chí Hoành gật gật đầu. Phụ họa nói, lão củi nói không sai. Không so qua, ai thua ai thắng thật sự là khó mà nói. Vương Minh Viễn ăn nhiều năm như vậy lão bổn. Sớm đã không còn lúc ban đầu kiên quyết tiến thủ tinh thần. Không hẳn như vậy so qua được ngươi. Ngươi muốn đối với chính mình có lòng tin. Hai người nhao nhao cho Tô Dật Dương cổ động. Đây cũng là hai người cùng Tô Dật Dương quan hệ đến cái này trình độ. Nếu như không quen thuộc nghệ nhân, hai người bọn họ sẽ không lắm miệng nha. Tô Dật Dương nghe được hai người khuyên giải, lông mày hơi hơi giãn ra một chút, cười cười, cảm ơn hai vị lão ca. Các người không cần lo lắng ta, ta không có hoảng sợ. Giống như hai người các ngươi chỗ nói, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu này. Ta đối với chính mình có lòng tin, ta còn muốn cảm ơn hắn đâu này. Không có hắn trợ công, ta còn thật không đạt được hiện tại cái này nhiệt độ. Cái này đều không thể rời bỏ hắn trợ giúp. Võ đài liền võ đài. Hai vị lão ca các ngươi nói, ta nếu như đem Vương Minh Viễn làm lật, ta có thể không thể xem như nhất tuyến. Tô Dật Dương chẳng những không có cái gì uể oải tâm tình. Cuối cùng vậy mà còn hỏi lại hai người một câu. Thần thái tự nhiên, không có chút nào bối rối. Sai Học Thành cùng Vương Chí Hoành nghe được Tô Dật Dương nói, đều đầu tiên là sững sờ, lập tức ha ha cười rộ lên. Nhìn tới Vương Minh Viễn chẳng những không có đả kích đến ngươi, ngược lại còn đem ngươi chiến ý cho kích phát ra. Ta như thế nào cảm giác ngươi trạng thái tốt hơn đâu này. Phấn khởi, Sai Học Thành kinh ngạc nói. Vương Chí Hoành cũng cười ha ha nói, Vương Minh Viễn chính là nhất tuyến trung nhất tuyến. Ngươi nếu có thể đem hắn làm lật, cái kia tự nhiên là nhất tuyến. Đây chính là thật đánh thật chiến tích. Ai dám không phục, ai dám xem nhẹ ngươi. Tô Dật Dương nghe vậy, từ trên ghế salon đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, trong mắt hiện lên quét một cái dâng trào chiến ý. Đến đây đi, cam lòng một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Ta cũng muốn nhường hắn thể nghiệm một cái, bị một cái xem thường hắn tiểu nhân vật, đặt tại dưới háng ma sát cảm giác là dạng gì. Một trận chiến này tránh cũng không thể tránh. Hai bên album đem bán thời gian đều thả ra, ai cũng khó có khả năng hiện tại đổi ý. Tô Dật Dương không có khả năng lui lại, Vương Minh Viễn càng không khả năng. Cái nào fan sẽ thích không chiến trước nhát gan phu? Cho nên hai người hiện tại trừ chính diện cứng rắn, lại không còn hắn đường. Đây đối với Tô Dật Dương mà nói, chính là một cái to lớn khiêu chiến, nhưng mà đồng thời cũng là to lớn cơ hội. Nguy hiểm cùng tiền lời chung quy là thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như Tô Dật Dương có thể chiến thắng Vương Minh Viễn, hắn sẽ đánh một trận phong thần, dẫm lên đối phương thi thể leo lên vương tòa. Nhưng mà nếu như thất bại, hắn bất bại truyền kỳ kết thúc, tại fan nội tâm bên trong cao lớn hình tượng cũng sẽ trong chớp mắt sụp đổ. Đối với hắn nhân khí sẽ có cái thật lớn đả kích. Tóe đỏ tốc độ sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp, tương lai lúc nào thời gian có thể đi vào nhất tuyến cũng không dám. Trở lại phòng thu âm chung, Tô Dật Dương mang lên tai nghe, bắt đầu tiếp tục thu ca. Hắn cùng Vương Minh Viễn không có cái gì giao thoa, thậm chí ngay cả mặt cũng không có gặp qua. Đối phương sở dĩ biết nhằm vào hắn, tất nhiên là Lý Mạn Ngọc tại trả thù hắn. Lý Mạn Ngọc cùng La Hồng Vũ khuôn mặt tại trong đầu hắn đảo qua. Tô Dật Dương nội tâm bên trong một mảnh hờ hững, đáy mắt băng lãnh không gì sánh được. Tại ngành giải trí chung, từ trước đến nay đều là điện ảnh và truyền hình vòng náo nhiệt nhất. Nữ tinh xé bước, nam tinh phản bội sự tình thường có. Mà hiện giờ, yên lặng đã lâu giới âm nhạc. Bởi vì Vương Minh Viễn cùng Tô Dật Dương hai người, một lần nữa náo nhiệt lên, trở thành đông đảo dân mạng tiêu điểm. Hai bên tuyên truyền hừng hực khí thế tiến hành. So sánh Vương Minh Viễn tuyên truyền lực độ, Tô Dật Dương vậy mà không chút thua kém. Tinh Quang giải trí đối Tô Dật Dương tuyên truyền đầu tư đã xa xa vượt qua nguyên bản kế hoạch. Đại Phong giải trí trần trụi khiêu khích chèn ép, thành công chọc giận Tinh Quang giải trí cao tầng, lệnh cao tầng tạm thời gia tăng tài nguyên đầu nhập. Tinh Quang giải trí cao tầng tại trong vòng lăn lộn vài chục năm, tự nhiên là biết trận này thắng bại đến cỡ nào trọng yếu. Nếu như thất bại, đối với Tô Dật Dương ý vị như thế nào, đối với công ty ý vị như thế nào, bọn họ đều rất hiểu rõ. Nếu như trận chiến đấu này tỷ lệ quá mức cách xa cũng không tính. Nhưng hiện tại Tô Dật Dương cái này trương album, 7 bài hát khúc tất cả đều là tinh phẩm, chất lượng cực cao, hoàn toàn có thể cứng rắn một cái, thắng bại khó bề phân biệt. Tại đây chàng dưới tình huống, Tinh Quang giải trí cao tầng đánh bạc, biết được đến tin tức này Tô Dật Dương, hắn không có cao hứng. Ngược lại thu ca thu đến càng nghiêm túc, nếu như trận chiến đấu này hắn thắng, cái kia đem chuyện gì cũng không có. Hắn là công thần, nhưng mà nếu như thất bại, công ty nhất định sẽ đem khoản này chướng tính tại trên đầu của hắn. Lông dê ra tại dê trên người, tương lai thời gian hắn chỉ sợ cũng sẽ không giống hiện tại tốt như vậy qua. Hai bên công bố tin tức sau ngày thứ 9. Vương Minh Viễn album mới Hàng Lâm cùng tên chủ đánh ca Hàng Lâm tại toàn võng thượng truyền. Bắt đầu ở tân ca bảng thượng đánh bảng, với tư cách là dư luận tiêu điểm Vương Minh Viễn, chủ đánh ca một phát bố trí. Nhất thời vô số mê ca nhạc còn có vây xem quần chúng tràn vào mỗi cái website âm nhạc lớn. Nghe đài Vương Minh Viễn ca khúc mới, lệnh hắn nhiệt độ liên tiếp kéo lên. Tại tân ca bảng thượng vị so hỏa tốc nhảy lên tăng. Tình thế mạnh mẽ không gì sánh được. Tinh Quang giải trí, Tô Dật Dương tư nhân văn phòng. Bên tai nghe Vương Minh Viễn thâm tình chân thành tiếng ca. Tô Dật Dương nửa khép suy nghĩ. Trên mặt không biểu tình. Không phải không thừa nhận. Đối phương có thể trở thành hoa quốc giới ca sĩ thường thanh thủ. Tự nhiên là có được hắn chỗ hơn người. Ngón giọng tương đương vững chắc, tình cảm cũng là vừa vặn, ca khúc tuyệt đối là tiêu chuẩn phía trên tác phẩm, xem như khó được tác phẩm xuất sắc. Một đầu ca khúc 5 phút, rất nhanh liền thả xong, đợi cái cuối cùng âm cuối rơi xuống. Tô Dật Dương nửa khép con mắt chậm rãi mở ra, hiểu, thông báo công ty người, đem chúng ta chủ đánh ca thượng truyền. Chúng ta cũng hôm nay đánh bảng. Tô Dật Dương thanh âm rất bằng phẳng yên tĩnh. Thật giống đang nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Nguyên bản Tô Dật Dương đối Vương Minh Viễn rất kiêng kỵ. Nhưng mà khi hắn nghe xong đối phương chủ đánh ca sau, nội tâm trầm trọng nhất thời không cánh mà bay. Vương Minh Viễn a, người ngàn không nên vạn không nên đem chủ đánh ca thiết lập vì tình ca. Người thật sự là quá kiêu ngạo. Tô Dật Dương nội tâm bên trong cười lạnh nói. Vì cái này trương album, Tô Dật Dương tuyển 7 bài hát, đều là tại trong trí nhớ chọn kỹ lựa khéo ra tới ca khúc. Mà chủ đánh ca càng là tinh phẩm trung tinh phẩm, xưng là kinh điển đều không chút nào khoa trương. Vương Minh Viễn chủ đánh ca quả thật không tệ, cũng coi là thượng thừa tinh phẩm ca khúc. Nhưng cũng liền cùng Tô Dật Dương album chung phổ thông ca khúc không sai biệt lắm. còn lại 6 đầu trên cơ bản đều là cái này tầng thứ. Càng không nói đến cùng hắn chuẩn bị chủ đánh ca so sánh. Lúc này Tô Dật Dương, đối với cái này chàng chiến dịch, lòng tin càng dồi dào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.